Giờ lên lớp tiếp theo cũng không phải quan trọng lắm, mấy người cũng không đi, trực tiếp đến quán nướng ở bên đường, uống bia, sau đó đi chơi bóng. Mục Thiên Thành nhìn Văn Sâm, cười nói: "À, Yến tiến bộ không ít nha." Văn Sâm cười nhạt: "Có muốn so một chút không?" "So liền so," Mục Thiên Thành nói. Một hồi so tài đấu với nhau, Văn Sâm liền thua vô cùng thê thảm. Mục Thiên Thành cảm thấy xấu hổ, vỗ vỗ vào vai của anh, cũng không biết nói cái gì để an ủi. Đáy lòng Văn Sâm trái lại có chút cao hứng, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Thua thì thua thôi." Buổi tối, Mục Thiên Thành cùng Mục Thiên Dương về nhà. Lại không mấy khi Mục Thiên Thành ở đây, cả nhà tự nhiên làm một bữa cơm đoàn viên, khiến cho Mục Lão Gia Tử vui vẻ không thôi. Ban ngày, Mục Thiên Thành không có việc gì, chạy tới trường học chơi đùa, chỉ thấy xã đoàn của tổ chức du lịch dự tính sẽ tiến cảnh du khu bên cạnh. Anh nghĩ thấy Mục Thiên Dương trừ bỏ đọc sách thì chẳng còn quản lý công ty, bình thường rất ít khi nghỉ ngơi, thế nên nên đăng ký cho anh một suất. Cậu cũng muốn đi, thế nhưng người ta lại không nhận, bởi vì cậu không phải là sinh viên đại học. Đột nhiên cậu đẩy ra ý tưởng liền nói: "Nếu Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đi, tôi đăng ký thêm một suất nữa được chứ?" Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đều là những đại soái ca của trường, tùy tiện lôi ra một người cũng đủ để đẩy chết bao người a. Thế nên trong lòng người ta cũng nở hoa mà cho cậu một suất. Báo danh xong mới đi nói cho đám người Mục Thiên Dương, trong lòng Văn Sâm vừa đồng, tự nhiên liền đáp ứng. Không có nhiều thời giờ được ở chung, anh tự nhiên phải nắm lấy cơ hội này. Chương 632, ngoại truyện Thành Sâm. Phương Trì không thích loại hoạt động như thế này, nhưng cũng không có phản đối. Mục Thiên Dương thì lại trách cậu nhiều chuyện. Mục Thiên Thành nói: "Em lại muốn nghĩ để cho anh thả lòng một phen." Về sau nói cho Mục Lão Gia, Mục Lão Gia nghĩ đến cháu trai cũng thật vất vả, cũng thấy đau lòng, liền để cho bọn họ đi. Thiền Tuyết lúc ấy mới có 9 tuổi, còn đang đi học tiểu học. Anh trai trở lại, cô nhóc thật không dễ dàng gì mới đi xin nghỉ được. Thế mà anh trai lại đi cùng người khác lêu lồng, liền giận dỗi ở nhà khóc một trận thật lâu. Mục Liên Dương mang theo một túi sách, ngồi trên xe, cũng xem tài liệu, thỉnh thoảng lại cầm quyển sổ ghi chép kế hoạch. Mục Thiên Thành thấy anh ra cửa đi du lịch cũng không quên công việc, thế là cậu buồn bực. Còn thêm trước đáy náy, Mục Thị không phải là trách nhiệm của một mình Mục Thiên Dương, cậu cũng có phần na. Sau cơm trưa, mọi người nghỉ ngơi, một mình cậu đi dạo lung tung. Đi đến phía sau núi, nhìn thấy Văn Sâm cùng một cô gái đứng chung một chỗ. Văn Sâm nói: "Thực xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi." Mục Thiên Thành cả kinh, vừa muốn tránh đi, hai người kia liền đã phát hiện ra cậu. Thành ra, cậu cũng không đi được, mà ở lại cũng không xong. Đáy mắt Thành Sâm phát hiện ra chút ánh sáng, lặng lặng chăm chú nhìn vào cậu. Cô gái kia, nhìn theo ánh mắt anh cũng không biết phải làm như thế nào, liền đặt một phong thư màu hồng sang bên cạnh tảng đá, chỗ Văn Sâm đang đứng, sau đó liền rời đi. Mục Thiên Thành có chút xấu hổ. Văn Sâm ngồi trên chiếu, nhìn về phía dãy núi xa xa. Mục Thiên Thành đành phải đi qua, liếc nhìn phong thư trên tảng đá một cái. Bì thư là những nét chữ xinh đẹp, cậu vừa rồi cũng không chú ý tới diện mạo của cô gái kia lắm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Văn Sâm, cười nói: "Hoa đào đến à?" Văn Sâm cười nhẹ: "Tôi cũng không cần." Vẻ nhỏ nhã để làm chi nha. Mục Thiên Thành trợn to mắt nhìn anh, đột nhiên than thở không thôi: "Làm sao vậy?" Mục Thiên Thành thật sự muốn tìm người tâm sự, nói đến tình hình Mục Thị trước mắt, sau đó nói: "Người nào thừa kế tài sản đối với tôi cũng không quan trọng. Dù sao, bản thân tôi kiếm được tất cả đưa cho anh trai cũng chẳng sao. Nhưng mà lúc này, mọi chuyện đều do anh ấy làm, tôi muốn ngồi cũng được, hưởng hoa hồng, cái gì cũng không quản. Thấy mình thật có lỗi với anh ấy." Văn Sâm nghĩ nghĩ một chút, cười nói: "Cậu có thể cưới một người vợ xuất sắc, để cô ấy vì Mục Thị cống hiến sức lực là được mà." "Hả?" Ánh mắt Mục Thiên Thành sáng lên, sau đó liền suy sụp cúi đầu. "Lấy vợ về là để yêu thôi, làm sao có thể làm như vậy được? Vạn nhất như thế, anh trai lại tưởng tôi muốn đoạt tài sản của anh ấy thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất vợ tôi lại muốn chiếm đoạt tài sản thì phải làm sao bây giờ? Trên thế giới này cũng không có ít anh em trong gia đình chưa kết hôn, thì hòa thuận, kết hôn một cái, liền có chuyện." "Cũng phải." Những gia tộc lớn Văn Sâm thấy càng nhiều, nhiều khi anh em trong nhà cưới vợ vào cửa, con dâu cảm thấy cha mẹ bất công, liền xảy ra mâu thuẫn. Hai người ngồi một lúc, liền có người tìm đến, muốn nói tiếp tục xuất phát. Thế là hai người liền đứng dậy đi tụ họp. Mục Thiên Thành nhìn đến bức thư nhìn trên tảng đá, liền huých Vân Sâm một cái. Anh không xem. Vân Sâm liếc cầu, lắc đầu. Mục Thiên Thành cảm thấy như vậy thật không tốt, liền khuyên nhủ. Tốt xấu gì cũng không nên đối xử với con gái nhà người ta như vậy à. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Vân Sâm cảm thấy thống khổ không thôi. Có một loại yêu thật sự không thể nói thành lời. Mục Thiên Thành cũng không khuyên anh nữa. Nhớ tới việc vừa rồi anh có người trong lòng, nếu như còn nhận thư tình liền cũng thấy không ổn cho lắm. Đoàn người có hơn 20 người, lúc xuất phát có mấy người đi về phía Văn Sâm. Văn Sâm né sang một bên, nói với Mục Thiên Thành: người vừa rồi chỉ là người đưa thư. Hả? Mục Thiên Thành dừng sốt, nhìn về phía cô gái đang đi tới. Xung quanh đều bị vây một đám người, hình như là hoa hậu giảng đường đại học. Cậu nhìn không được, mở to mắt hỏi Văn Sâm: kìa, thật đúng là hoa hậu giảng đường. Vân Sâm thấy đoàn người của hoa hậu giảng đường đang đi tới, liền xoay người rời đi. Hoa hậu giảng đường liền thương tâm, không có mặt mũi nào để đuổi theo nữa. Mục Thiên Thành đuổi theo: anh còn muốn sao nữa? Hoa hậu giảng đường mà anh còn chướng mắt, tôi còn tưởng rằng anh cứu tuyệt người vừa rồi, không nghĩ tới lại là hoa hậu giảng đường à. Vân Sâm bẻ cây trên đường ném mạnh xuống sông, không có nói chuyện. Cũng được mà. Mục Thiên Thành vỗ vỗ bờ vai anh: tôi xem vị hoa hậu giảng đường này cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh lại có người trong lòng rồi. Buổi tối ở trên núi đốt lửa trại, đại đa số mọi người đều chơi thật vui vẻ, duy chỉ có mình Văn Sâm bộ dáng đẹp trai nhất phòng lại cứ nhất định không tham gia, thành ra người phát động phong trào cũng không biết phải nói gì. Mục Thiên Thành quệt quệt mồ hôi, anh trai cậu chỉ ngồi bất động. Cậu liền kêu Phương Trì cùng đi khiêu vũ với mình. Phương Trì có chút do dự, cũng không thể để cho một đám nữ sinh khó chịu, đến đi nhảy một lúc. Văn Sâm nhìn anh uống liền ba lon bia, lại mang theo một lon đi về phía bóng đêm. Mục Thiên Thành nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương trực tiếp trở về khách sạn viết dự án quy hoạch. Còn mẹ nó, em trai của anh đấy, anh cũng không thèm quan tâm đến một phen. Mục Thiên Thành chui ra khỏi đám người đi tìm Văn Sâm. Văn Sâm tựa vào tảng đá, nghe thấy tiếng hát sau lưng nên cảm thấy vô cùng cô đơn. Anh không sợ con rắn à? Sau lưng chuyển đến một giọng nói. Anh cười, quay đầu nhìn Mục Thiên Thành đang đi tới. Sau lưng Mục Thiên Thành là ánh lửa sáng làn, trái tim anh đột nhiên quặn thắt. Anh nghĩ muốn thổ lộ, anh không muốn Mục Thiên Thành chỉ coi anh như một người bạn. Ít nhất anh muốn để cho đối phương biết anh thích cậu ấy. Còn sau đó thì sao ư? Hoàn toàn không có sau đó. Làm sao vậy? Mục Thiên Thành ngồi xuống bên cạnh anh. Chính anh cự tuyệt người ta, xong rồi lại ngồi đây uống rượu dài sau. Hoa hậu giảng đường đã bị nam sinh khác kéo đi khiêu vũ rồi. Nam sinh kia cũng thật biết chọn thời điểm, thời điểm người ta vừa mới thất tình, nên cố gắng tiếp cận theo đuổi. Tôi không thích cô ấy. Vân Sâm khàn khàn nói, đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Tôi không thích con gái. Hả? Mục Thiên Thành sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh. Trong bóng đêm, ánh lửa bập bùng, hai gương mặt lúc này lúc sáng lúc tối. Tôi thích đàn ông. Vân Sâm nói xong liền uống một ngụm rượu. Mục Thiên Thành im lặng ngồi lâu, đầu óc thật không biết nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày cậu mới cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh, nhịn không được run lên. Anh hẳn là không nên. Vân Sâm vừa nghe thấy, bàn tay liền run rẩy nắm chặt chai rượu. Sau đó ánh mắt anh yên lặng chăm chú nhìn vào mắt cậu. Tôi thật có mẹ nó. Mục Thiên Dương sợ tới mức đứng bật dậy chạy đi. Vân Sâm nở nụ cười, tựa đầu vào gối gối, tiếng khóc trầm thấp thoang thoảng đâu đây. Mục Thiên Thành trở lại khách sạn, về phòng mình lại nhìn hai cái giường đơn trong phòng. Cậu cùng Vân Sâm được xếp cùng một phòng, cậu đột nhiên rung mình. Vân Sâm nằm ở trên giường, trong đầu không phải chỉ toàn nghĩ cái loạn bát nháo đi. Anh đột nhiên cảm thấy mình đang ngủ mà không bị người ta bạo hòa cúc, thật là đúng may mắn. Mục Thiên Thành lại rơi, chạy tới phòng bên cạnh, mếu máo nhìn người đang búa bút thành văn, Mục Thiên Dương. Anh! Làm sao? Mục Thiên Dương quay đầu liếc cậu một cái, tay với lon bia bên cạnh, uống một ngụm. Muốn đi chơi thì đi chơi nốt hôm nay đi, ngày mai nên trở về nhà. Mục Thiên Thành nhìn anh, thấy xấu hổ khi đã quấy rầy anh, thế là lại trở về phòng. Ở trong phòng ngồi một lúc lâu, đầu óc cậu liền trở lên hỗn loạn. Chứ không biết thì sao, sao cậu liền không có biện pháp để ngủ yên rồi. Thế cậu liền chuẩn bị đi lều trại, nghĩ muốn lên núi, rừng trại, ra ngoài, liền đi ra ngoài.